Phụ nữ Gaga, chương 4, nhược điểm. Gocchuyenaudio.com. Tôi nói, nội dung trong USB tôi đã copy một ít rồi. Nhậm Hàn nhàn nhã lặp lại một lần, giọng điệu bình tĩnh cứ như đang tuyên bố chiều nay họp. Nghe vậy, ta còn tồn tại tâm lý may mắn. Hy vọng Phó Tổng Giám đốc Nhậm xuất phát từ hiếu kỳ mới copy một bản. Hắn nhất định còn chưa mở video ra xem. Đúng vậy, nhất định chưa mở, ta nuốt nước bọt, định mở miệng do thám. Nhậm Hàn phía đối diện bỗng nhiên cười một cách có tại ý, sờ sờ cánh mũi. Nháy mắt, xoay màn hình laptop về phía ta. Không nghĩ tiểu nha đầu cô lại thích mấy thứ này. Ta nhìn chiếc Piston GV Nam đang hoạt động trên màn hình. Im lặng thật lâu, Nhậm Hàn gõ bàn, đáy mắt tràn ngập ý cười. Ai, xem ra tôi lạc hậu. Trước kia chỉ biết có AV, hóa ra còn có GV. Ha ha, ta bị Nhậm Hàn cười đến nổi da gà. Bàn chân cố bám chặt mặt đất. Nhậm Hàn hắn không ngờ lúc nãy hắn vừa nói chuyện với ta. Lại vừa xem GV. Đối mặt với tình cảnh này, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao Nhậm Hàn có thể leo đến vị trí cao như thế trong tòa soạn. Cuối cùng hiểu được tại sao trong một tháng ngắn ngủi hắn có thể lôi về một bản hợp đồng quảng cáo giá trị mấy trăm nghìn. Vô liêm sỉ, da mặt của hắn mới là loại da mặt còn dày hơn cả tường thành. Ta nhớ rõ, trực nam bình thường xem GV biểu cảm đều phong phú dị thường. Nhẹ thì sắc mặt trắng bệch, khóe miệng run rẩy, nặng thì chạy dài, hộc máu bỏ mình, Nhậm Hàn lại có thể nhẹ nhàng như không? Lại còn có thể nói về chuyện đó với ta. Chấm, chẳng lẽ, hắn không phải trực nam? Ngay lúc ta còn đang mơ mơ hồ hồ, Nhậm Hàn phất phất headphone trên tay. Bạch tiểu thư, có cần tôi rút món đồ chơi này ra, để cả văn phòng nghe động tĩnh trong này một chút không? Ta nghẹn ngào, nắm chặt nắm tay, đây là uy hiếp trắng trợn, còn nữa, sếp người có thể đừng nói năng sặc mùi ám muội như vậy được không? Chẳng lẽ ngươi không biết phụ nữ đều rất mẫn cảm với từ rút ra sao? Tuy rằng văn phòng của Phó Tổng Giám đốc Nhậm cách âm tốt, nhưng nếu như có người áp tai lên cửa mà nói, thì cách âm cũng như không. Ta có ngốc nữa cũng đoán ra được Nhậm Hàn triệu một trợ lý biên tập như ta đến văn phòng. Thế nào cũng sẽ nổi lên tin đồn đại boss coi trọng tiểu mật ngọt. Sau khi ta tới văn phòng, thái độ của Nhậm Hàn lại không giống bình thường. Sai người đóng cửa, hiển nhiên là có chuyện kín đáo muốn nói với ta. Cho nên ta cam đoan, bây giờ bên ngoài văn phòng Nhậm Hàn, chắc chắn vô số cái đầu đang dán chặt vào cửa nghiêng tai hóng hớt. Chúng ta nói chuyện bình thường, đại khái bên ngoài nghe cũng tiếng được tiếng mất. Nhưng nếu Nhậm Hàn gỡ headphone ra, ta không dám cam đoan bên ngoài nghe được tiếng rên rỉ xong sẽ có thể tung mớ tin đồn thành cái thể loại nào nữa. Ta oán hận nhìn cái gã đang cười cợt trước mặt, không đơn giản như vậy. Nhậm Hàn gọi ta tới lấy USB nhất định có âm mưu. Anh muốn như thế nào? Vừa dứt lời, hắn liền cười sặc sụa. Tiểu Bạch à, không cần phải lo lắng như thế. Tôi đối với cô, Nhậm Hàn dừng lại một chút. Ngắm đánh giá trên người ta một lượt, rồi nói, không có hứng thú, ta nhìn theo ánh mắt của Nhậm Hàn, phát hiện vừa rồi cái chỗ hắn soi chính là, ngực, ý của hắn, là trên ngực ta quá nhỏ, không có hứng thú, anh, ta trợn mắt, vỗ bàn bật dậy, có việc có thể nhịn, có việc không thể nhịn, bộ ngực của phụ nữ cùng với công phu trên giường của đàn, đều là những thứ không thể động chạm đến. Kết quả là, ta tức sùi bọt mép, nhảy dựng lên nói, Phó Tổng Giám đốc Nhậm, xin anh, đừng nói cho người khác. Thôi được rồi, ta thừa nhận là ta không có khí chất. Nhậm Hàn nắm lấy bím tóc, nhược điểm của ta, con nhục mạ lòng kiêu ngạo của ta. Nhưng ta vẫn không dám phát hỏa, bởi vì ta còn muốn có cơm ăn. Nếu cả tòa soạn đều biết ta có sở thích khác người là xem GV, ta sẽ bị mọi người coi như quái vật. Nếu ta bị mọi người coi như quái vật, ta sẽ không thể tiếp tục làm ở tòa soạn nữa. Nếu không thể tiếp tục làm ở tòa soạn, ta sẽ phải đi tìm việc một lần nữa. Nghĩ đến nguy cơ tài chính, nghĩ đến thị trường nhân tài nhiều tinh anh, đầu của ta muốn phình to ra. Cho nên, ở trước mặt quyền quý, ta như cũ khom lưng cúi gối. Đau khổ cầu xin, tôi tuổi trẻ dại dột, bị bạn học đại học dụ dỗ. Xem Phượng Vu Cử Thiên, nhất thời xa chân, trở thành hủ nữ phó tổng giám đốc Nhậm. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi cam đoan với anh, thật ra giới tính của tôi không có vấn đề. Nhân phẩm cũng không có vấn đề, tâm lý cũng không lệch lạc, cũng không phải phân tử biến thái. Tôi tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng tới công tác của tòa soạn. Tôi sẽ cẩn thận, ta cúi đầu sám hối. Đáy lòng nhỏ máu, làm viên chức nhỏ, khổ, làm viên chức hủ nữ, lại càng thêm khổ. Một lúc lâu sau, Nhậm Hàn rốt cuộc cũng giãn lông mày, cười như mặt trời tỏa nắng. Tiểu Bạch, ngồi đi. Ta run rẩy ngồi xuống, lo sợ câu tiếp theo của hắn là, đến phòng tài vụ quyết toán đi. Nhậm Hàn nói, cô cũng không cần lo lắng, AV cũng thế, GV cũng thế, đều là sở thích cá nhân. Tôi làm phó tổng tòa soạn, chỉ là muốn tìm hiểu tình huống một chút, sẽ không khó dễ cô. Thật ạ, thật, Nhậm Hàn gật đầu, bày ra bộ dạng thủ trưởng nhân từ quan tâm đến cấp dưới. Ta không dám tin tưởng lắm. Đang cân nhắc nên nói thêm điều gì? Nhậm Hàn đã đứng dậy, vỗ vỗ bả vai ta nói. Tốt lắm, không có việc gì, quay lại bộ phận biên tập làm việc đi. Ta líu lưỡi, chỉ thế thôi, sao không có uy hiếp, không có xảo trá, hoặc là quy tắc ngầm. Nhậm Hàn nghe vậy, đôi lông mày anh tuấn dương cao, trong giây lát hít đôi tà nhãn lại, cười nói, hay là cô muốn ở lại, cùng nghiên cứu CV với tôi. Phó Tổng Giám Đốc Nhậm, tôi ra ngoài trước, còn nữa, nếu ngươi thích CV thật, chỗ ta còn rất nhiều, nếu có thể đem một anh chàng đẹp trai như ngươi bồi dưỡng thành gai. Cuộc đời hủ nữ của ta cũng coi như viên mãn, đương nhiên, câu cuối cùng ta không dám nói ra khỏi miệng, còn nhiều cơ hội. Trên đường trở về phòng biên tập, theo lẽ thường ta đã phải bị hàng loạt ánh mắt cuồng nhiệt dò xét. Nhưng khiến ta kinh ngạc là, các anh chị em đều nhìn ta bằng một ánh mắt kỳ quái khác thường. Trong số đó còn có cả sếp Lý Tử Nho. Ta nhớ không nhầm thì sếp ghét nhất chính là loại đàn bà lắm chuyện. Sao thế này, chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Nhậm Hàn không phải trực nam, mà hắn với sếp của chúng ta, ngạo kiều công phối với nữ vương thụ, tuyệt phối, là một hủ nữ bí mật. Thế mà cho tới hôm nay ta mới phát hiện ra nguyên nhân khiến bộ phận biên tập gay gắt đối chọi với phòng phóng viên. Thật sự là thất bại à, thất bại. Người khác không nhìn ra. Tại sao ta cũng không nhìn ra được? Đây rõ ràng là gian tình mà. Xếp với Nhậm Hàn ngoài mặt phân cao thấp, thì thật hai người ái mộ lẫn nhau. Nghĩ đến đây, tâm tình vừa rồi còn xám xịt của ta bỗng trong sáng rộng mở. Để tránh làm cho đôi giai nhân hiểu lầm, ta chạy nhanh tới ôm đùi sếp, vẫy đuôi giải thích, trưởng phòng, thật ra lúc nãy phó tổng giám đốc Nhậm bảo em đến không có ý gì. Chỉ là kiểm tra, thuận tiện hỏi chút chuyện, ta nháy mắt mấy cái, cười hắc hắc nói, thuận tiện hỏi thăm sếp, sếp gật đầu, giả bộ trấn tĩnh nhìn thằng ta, biết, thật ra sếp nghe nói Nhậm Hàn hỏi thăm hắn, trong lòng đang nở hoa. Đúng không? Ta tiếp tục vẫy vẫy cái đuôi. Sếp, thật ra con người phó tổng giám đốc Nhậm tốt lắm. Chúng ta cũng không nên suốt ngày ầm ầm ý ý với phòng phóng viên. Ảnh hưởng đến sự đoàn kết của tòa soạn. Sếp với phó tổng giám đốc Nhậm cũng nên yêu quý lẫn nhau. Dứt lời, sếp đẩy đẩy gọng kính vàng. Đột nhiên cười như tắm gió xuân. Hóa ra Bạch Ngưng nghĩ như vậy. Ta dùng sức gật đầu. Cũng không biết tại sao, ánh mắt sán sán cung tiểu duy nhìn ta lại càng tỏ vẻ thương hại. Nói như vậy, cô cảm thấy chúng ta với phòng phóng viên hẳn là nên quan tâm lẫn nhau. Yêu quý lẫn nhau, đúng là vậy, đúng là vậy, như vậy có lợi cho sự đoàn kết của tòa soạn. Như vậy hai phòng mới có thể hợp tác tốt. Đúng rồi, dứt lời, miệng xếp gần như chạm sát vành tai ta. Như thế rất tốt, dạ, ta nghiêng đầu, hơi hơi không hiểu ý tứ của sếp, trưởng phòng, sếp đang nói, ta còn chưa kịp mở miệng, bàn tay sếp đã chụp thật mạnh bả vai ta,